Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1119, chương 1120, yêu đế xuất thủ. Thế nhưng là đế cảnh cường giả đều là tọa trấn lấy riêng phần mình đạo thống. Mà Tử Vi thần giới cũng là đang bế quan. Là từ đâu tới đế cảnh cường giả? Mà đi nếu là có đế cảnh cường giả giáng lâm đến yêu giới. Hắn như thế nào lại không cảm ứng được? Lần thứ nhất, yêu đế cảm giác được sự tình phát triển thoát ly hắn trưởng khống. Mà yêu đế nghe được Bạch Trạch yêu quân nói toàn bộ yêu giới thiên kiêu đều là tại hư giới mất tích. Bí ẩn, càng là vừa sợ vừa giận. Tổn thất một cái cửu tọa thiên. Hắn cố nhiên là đau lòng. Nhưng nếu là tổn thất toàn bộ yêu giới thiên kiêu. Đây chính là yêu đế không thể nào tiếp thu được sự tình. 233, yêu đế thần sắc cực kỳ âm trầm. Hắn thân thể khẽ động, bước ra một bước ức vạn dặm. Một khắc trước hắn còn tại yêu cung chỗ sâu, sau một khắc hắn cũng đã là xuất hiện ở thiên yêu giới giữa hư không. Yêu đế ánh mắt thâm thúy, xuyên qua trùng điệp hư không, nhìn qua Hắc Sơn giới phương hướng, hư lạnh một tiếng. Yêu đế vung tay lên một cái, kinh khủng đến cực điểm uy năng bộc phát, hư không bên trong bỗng nhiên xuất hiện đầy trời huyết hài. Thầm ảo phức tạp đạo xăm dày đặc, hóa thành một đạo thời không chi cầu, đánh xuyên qua thiên yêu giới cùng Hắc Sơn giới ở giữa bình chướng. Hắc Sơn giới bên trong, rất nhiều yêu giới đại năng căn bản là vô lực ngăn cản hư giới rời đi. Chỉ có thể là tuyệt vọng nhìn qua sắp rời đi biến mất hư giới. Cái này biến mất không chỉ là hư giới, càng là toàn bộ yêu giới tương lai hy vọng a. Bỗng nhiên, một cỗ thâm trầm đế uy giáng lâm, yêu đế thân ảnh chậm rãi đi ra hư không, vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua sắp rời đi hư giới. Nhìn thấy yêu đế xuất hiện, Hắc Sơn giới rất nhiều yêu giới cường giả nhao nhao quỳ lại, cao giọng nói: "Tham gia bệ hạ." Lập tức liền có yêu giới cường giả khẩn cầu nói: "Bệ hạ, mau ngăn cản hư giới, ta yêu giới thiên kiêu đều là bị vây ở hư giới. Cho tới bây giờ còn không có một cái ra." Bọn hắn cố nhiên là lo lắng yêu giới tương lai. Bất quá càng nhiều đến vẫn là đang lo lắng tự mình thiên kiêu. Lần này hư giới giáng lâm. Tất cả yêu giới thiên kiêu đều là đi đến hư giới. Những này thiên kiêu cũng đều là tất cả đại yêu tộc yêu nghiệt. Không ít thiên kiêu thậm chí là tất cả đại yêu tộc thiếu chủ. Như thế nào tung tích không rõ. Tự nhiên là nhường bọn hắn sầu lo đến cực điểm. Nhìn qua sắp rời đi hư giới. Mà lấy yêu đế mạnh. Cũng không nhịn được thầm nghĩ khó giải quyết. Hư giới cùng Hắc Sơn giới ở giữa liên tiếp đường hầm không thời gian đã là đổ sụp. Ngay tại ly khai Hắc Sơn giới. Đã là trốn vào đen tiên giới thế giới hàng rào bên trong. Nếu là muốn cưỡng ép lưu lại hư giới. Liền muốn đem Hắc Sơn giới xé thành hai nửa đem hư giới tìm ra. Thế nhưng là kể từ đó, Hắc Sơn giới tất nhiên sẽ trở thành một chỗ tử địa. Hắc Sơn giới địa chỗ yêu giới nội địa, có chút phồn vinh, tại Hắc Sơn giới cũng là nghỉ lại không ít yêu tộc. Vô số sinh linh thế hệ sinh hoạt tại Hắc Sơn giới. Nếu là xé mở Hắc Sơn giới, tất nhiên sẽ tử thương vô số. Nhưng là yêu đế chính là một tôn vạn cổ đại đế. Lại há có thể là lòng dạ đàn bà. Việc này liên quan yêu giới truyền thừa cùng tương lai. Liền xem như hủy đi một cái thế giới lại có làm sao. Yêu đế thậm chí không có một lát do dự. Liền ngang nhiên xuất thủ. Hắn ánh mắt hờ hững. Thể nội vô cùng vô tận huyết mạch chi lực bộc phát. Kinh khủng mà thâm trầm đế uy cũng là đem hư không đánh nát bấy. Một cái nguyên linh cự thủ ngút trời mà. Cái này nguyên linh cự thủ mênh mông đung đưa có mấy ngàn vạn dặm to lớn. Trong lòng bàn tay đều là thần bí huyền bí đến cực điểm đạo xăm. Tràn ngập thâm trầm đế uy. Yêu văn dày đặc. Huyết hải phun trào. Làm người sợ hãi đến cực điểm. Cái cự thủ này còn chưa chạm đến Hắc Sơn giới thiên khung. Hư không cũng đã là bắt đầu sụp đổ. Hư không bị khủng bố uy năng đè ép. Nứt ra mảnh vỡ từ thiên khung phía trên bong ra từng màng. Tối như mực một mảnh hư vô. Hư không hết thảy sụp đổ. Thậm chí liền hư không bên trong thiên đạo cũng hóa hư không. toàn bộ Hắc Sơn giới thiên khung đều là bị yêu đế chỗ xé rách. Lập tức đại đạo sụp đổ, Hắc Sơn giới kịch liệt rung chuyển không thôi. Oanh, thương thiên sụp đổ, lập tức long trời lở đất, dãy núi đổ dạp, rừng rậm bị san thành bình địa, hồ nước bị bốc hơi, biển lớn khô cạn, vạn dặm hư không hết thảy sụp đổ, không gian kịch liệt đổ sụp. Nhìn qua một màn này, Hắc Sơn giới vô số yêu giới cường giả sợ ngây người. Lập tức bọn hắn mới phản ứng được, yêu đế đây là muốn làm cái gì? Yêu đế đây là muốn đem toàn bộ Hắc Sơn giới xé mở, đi tìm rời đi hư giới tung tích. Từng tôn yêu thần thất kinh theo Hắc Sơn giới các nơi bay đi, hoảng hốt hướng phía còn lại thế giới chạy trốn. Bất quá yêu thần mặc dù có thể còn thoát thân, miễn ở trường hạo kiếp này, nhưng là những cái kia chưa tu thành yêu thần yêu giới các tu sĩ, lại chỉ có thể là bị áp lực áp đảo trên mặt đất. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn qua Hắc Sơn giới bị xé thành hai nửa. Mà bọn hắn kết cục, cũng là muốn cùng Hắc Sơn giới cùng một chỗ chôn cùng. Hắc Sơn giới sinh linh đâu chỉ ức vạn, nhưng là vì tìm ra hư giới, cũng chỉ có thể là bị yêu đế hy sinh. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.